Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nơi rồi, Kỳ tổng tài xế nhắc nhở Kỳ Bắc Đình. Kỳ Bắc Đình gật đầu, bước xuống xe, hướng về phía khu điều trị của bệnh viện. Ông nội Kỳ đột ngột bị xuất huyết não và phải nhập viện. Sau một thời gian điều trị, tình trạng đã ổn định. Kỳ Bắc Đình mở cửa phòng bệnh VIP, đúng lúc gặp một y tá đi ra. Ông nội tôi thế nào? Anh hỏi nhẹ nhàng, tình trạng của ông Kỳ đã ổn định, hiện tại đang tỉnh táo. Ngài có thể vào thăm và trò chuyện một chút, nhưng nhớ đừng nói quá muộn để ảnh hưởng đến giấc ngủ của ông. Đã hiểu, Kỳ Bắc Đình bước vào phòng bệnh, nhìn thấy người ông từng uy nghiêm giờ đang nằm yếu ớt trên giường, trong lòng không khỏi chua xót. Ông ơi, anh nhẹ nhàng gọi, ông Kỳ từ từ quay đầu lại. Bắc Đình đến rồi, ông cố gắng ngồi dậy, Kỳ Bắc Đình giúp ông điều chỉnh độ cao của giường. Bắc Đình, lần này có phải đã làm ảnh hưởng đến việc con tìm bạn gái không? Không có, Kỳ Bắc Đình phủ nhận, còn nói không có, ta đã nghe nói rồi, con bỏ dở chương trình mà vội vã chạy đến bệnh viện, Kỳ Bắc Đình im lặng. Coi như là thừa nhận, bố mẹ con mất sớm, nhìn con một mình cô đơn bao nhiêu năm thực sự rất tội nghiệp. Ông Kỳ ho nhẹ hai tiếng, ta cũng già rồi, không còn nhiều thời gian để ở bên con, điều ta lo lắng nhất vẫn là việc hôn nhân của con. Kỳ Bắc Đình rót một cốc nước đưa cho ông. Thực ra con một mình cũng khá tốt, không thấy cô đơn. Ông Kỳ không tiếp lời, tự nói tiếp. Chương trình hẹn hò của các con ta vẫn xem. Cô gái họ Giang ấy, ta nhìn thấy trên trán cô bé có 5 chữ lớn, cháu dâu của tôi. Kỳ Bắc Đình, anh chỉnh lại chăn cho ông. Ông nghỉ ngơi sớm nhé, ngày mai con lại đến thăm ông. Ông Kỳ ngoan ngoãn nằm vào chăn, lại hỏi. Vậy bây giờ con trực tiếp đi tìm cô ấy tỏ tình hay lại tham gia chương trình? Hay là con cứ theo đuổi cô gái nhỏ đó đi, không thì ta sợ con lên chương trình cũng không cạnh tranh lại được. Cậu bé nhà họ Bạch trông cũng tốt đó. Chiêu khích tướng của ông Kỳ quả nhiên rất hiệu quả. Khuôn mặt bình tĩnh của Kỳ Bắc Đình có sự thay đổi. Anh ngay lập tức phản bác. Bạch ăn thì có gì tốt. Vậy con nói xem, cậu ta kém con ở điểm nào? Cậu bé ấy đẹp trai, gia thế cũng tốt. Ta thấy trong chương trình cậu ấy luôn nhẹ nhàng, tươi cười. Không giống con suốt ngày nghiêm mặt như người ta nợ con 1 tỷ. Ông Kỳ châm chọc cháu trai của mình không một chút nương tay. Kỳ Bắc Đình nhất thời không tìm ra lý do để phản bác. Nghe ông mình nói vậy, Bạch An có vẻ cũng khá hoàn hảo nhỉ. Đừng nói đến con gái, mà ngay cả bản thân anh cũng có cảm giác muốn cưới Bạch An. Thôi đi, ta không có phúc phận. Ta nghe nói cậu ta sắp có phim chung với cô bé họ Giang. Vậy là xong. Kỳ tiểu tử chắc chắn không còn cơ hội nữa. Ông Kỳ nói xong liền điều chỉnh tư thế nằm nghiêng. Đã lớn tuổi rồi, mà còn thèm gossip không thua gì mấy thanh niên trẻ. Kỳ Bắc Đình nói xong thì rời khỏi phòng bệnh. Trên khuôn mặt ông Kỳ lập tức hiện lên nụ cười đắc ý. Với sự hiểu biết về cháu trai mình, chắc chắn chiêu khích tướng vừa rồi đã có tác dụng. Giang Vãn Vãn rời khỏi cửa hàng tiện lợi và gọi taxi chuẩn bị về nhà. Ngồi trên xe, cô cảm thấy chán nên mở hệ thống cửa hàng. Hệ thống nói có thể dùng tiền app bar để đổi các món đồ trong cửa hàng, bảo cô xem có gì hay ho để đổi. Ôi chao, vừa vào đã không muốn ra nữa. Hàng hóa ở đây phong phú quá đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có công nghệ nặn mặt để tùy ý cải tạo diện mạo, thẻ làm trắng da khiến bản thân trắng như phát sáng, thẻ đổi màu tóc hàng ngày. Thật muốn mua. Cách chương.